xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 703, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được thân thể kia vòng kim sắc vòng ánh sáng tại thân thể chuyển động. Cố Thiền Vũ thử nghiệm điều động kinh văn. Trên cái vị diện thời điểm, nàng hấp thu Cẩm Lan Cà Sa trong kinh văn về sau, Đường Tăng dạy nàng như thế nào điều động kinh văn công kích người khác. Nếu như nàng bây giờ có thể điều động Đại Từ Bi Thanh Tâm chú, kinh văn, cũng có thể tưởng tượng cái thế giới như vậy công kích những này lệ quỷ. Vậy bọn hắn liền được cứu rồi. Nhưng mà, Đại Từ Bi Thanh Tâm chú, kinh văn, cùng Cẩm Lan Cà Sa phạn văn khác biệt. Mặc cho Cố Thiền Vũ làm sao điều động, nàng đều không cảm giác được trong thân thể có kinh văn tồn tại. Cố Thiền Vũ phi thường sốt ruột, Phật Quang lập tức liền muốn không chịu nổi, nàng sẽ không lại cho thêm chút sức. Chùa miếu tất cả mọi người muốn cho nàng chôn cùng. Ngay tại Cố Thiền Vũ không dằn nổi thời điểm, tiểu trụ trì thanh âm truyền tới, ánh mắt của hắn thanh minh lạnh nhạt, phảng phất một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Thành tâm hướng về phía Phật, không kiêu không gấp, tiểu trụ trì mở miệng, thanh âm của hắn u nhiên lịch sự tao nhã, phảng phất tại tụng kinh, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nữ thí chủ, tâm đã linh sơn, đối tiểu trụ trì lời nói, Cố Thiền Vũ cái hiểu cái không, nghĩ nghĩ nàng cũng nhắm mắt lại, nghĩ đến Phật quang phổ chiếu linh sơn. Cùng bước vào linh sơn cái loại này thoát thai hoán cốt cảm giác. Cố Thiền Vũ mi tâm lại bắt đầu nóng rực, dường như bên trong đoàn lấy một đám tựa như lửa. Cố Thiền Vũ tập trung tinh thần cảm thụ mi tâm kia cỗ hỏa, dường như có thứ gì tại trong lửa thiêu đốt. Cố Thiền Vũ nhìn không rõ lắm, càng là thấy không rõ lắm, Cố Thiền Vũ càng là tập trung tinh lực đi xem. Nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị đoàn kia lửa đốt nóng lên. Đan điền kim luân cũng bắt đầu chuyển động, liều mạng hấp thu đoàn kia hỏa, liên tục không ngừng hỏa bị đan điền hấp thu. Để Cố Thiền Vũ phi thường khó chịu chính là, vùng đan điền bị đoàn kia lửa đốt dường như muốn nổ tung dường như. Nàng càng là khó chịu, trong đầu, Đại Từ Bi Thanh Tâm chú, nhớ kỹ càng rõ ràng. Quả thực có một loại vô cùng sống động xúc động, Cố Thiền Vũ thử nghiệm tụng, Đại Từ Bi Thanh Tâm chú. Phi thường ngoài ý muốn, đan điền kim luân một trận điên cuồng hấp thu đoàn kia hỏa cử động. Ngược lại tự động vận chuyển lại, đem đoàn kia hỏa dẫn đạo đến kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch bị đoàn kia hỏa đả thông về sau, Cố Thiền Vũ cảm giác thân thể phi thường nhẹ nhàng, dễ chịu, lỗ chân lông tựa hồ cũng đại trương. Hiện tại Cố Thiền Vũ toàn bộ thân thể đều bị đoàn kia hỏa bao vây lấy, vô cùng vô cùng dễ chịu. Hơn nữa nàng có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Thẩm Lương Chu ở giữa không trung nhìn bị kim quang bao phủ Cố Thiền Vũ, mi tâm của hắn vặn lại với nhau. Theo Cố Thiền Vũ tụng kinh văn, thân thể nàng phát ra Phật quang càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng tiểu trụ trì bọn họ Phật quang tụ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó chống lại lấy vạn quỷ sát khí, Phật quang tăng cường về sau, những cái kia tăng lữ biểu tình rõ ràng dễ chịu không ít. Bọn họ cảm nhận được một loại rất dễ chịu khí tức, hướng về phía Phật tâm liền càng thêm thành kính. Nhìn thấy cái này man, Thẩm Lương Chu biểu tình 10 phần tối nghĩa, cuối cùng hắn mang theo vạn quỷ đại quân rời đi, không có kia cỗ cường đại sát khí, ánh nắng lập tức liền chiếu xuống, Cố Thiền Vũ cùng chùa miếu cái khác tăng lữ đều buông lỏng một hơi. Cũng chỉ có tiểu trụ trì dường như mẫn không phải mẫn. Hắn nhìn Thẩm Lương Chu rời đi bóng lưng A-di-đà Phật một tiếng. Nhìn tiểu trụ trì như vậy, Cố Thiền Vũ cảm giác có việc muốn phát sinh. Nàng hỏi, làm sao vậy? Tiểu trụ trì muốn nói lại thôi mở miệng, hy vọng thẩm thí chủ không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cố Thiển Vũ, nàng làm sao cảm giác tiểu trụ trì trong lời nói có hàm ý, thật muốn biết sau đó phải phát sinh cái gì dường như. Kỳ thật Cố Thiển Vũ cũng thật tò mò Thẩm Lương Chu vì cái gì đột nhiên sẽ đi. Y theo hắn cái loại này cố chấp điên cuồng tính cách, không nên sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Cố Thiển Vũ luôn có một loại Thẩm Lương Chu muốn làm lớn chuyện cảm giác. Hy vọng là ảo giác. Cách chương.